Chương 21, đừng sợ tôi, những gì Yelena vừa nói. Giọng của ngài đang trầm thấp, trơn tru. Anh bước hai bước về phía Triệu Tử Hành. Triệu Tử Hành lùi lại một bước, trên mặt hiện lên sự bối rối và e thẹn. Điều này không nằm ngoài dự đoán của ngài Đăng. Ngài Đăng hiểu phụ nữ, cả người Trung Quốc lẫn nước ngoài, phần lớn họ không có quá nhiều khác biệt. Ví như Yelena thích đồ ăn ngọt ngào mềm mại, Triệu Tử Hành cũng vậy. Yelena thỉnh thoảng hờn dỗi, không phải kiểu giận thật sự, Triệu Tử Hành cũng thế. Yelena khi thì táo bạo, khi lại e thẹn, Triệu Tử Hành cũng không khác. Nhưng trên thực tế, hai người này chẳng có điểm nào giống nhau cả, ngài Đăng lại không thực sự hiểu phụ nữ. Tại sao Yelena bảo anh hôn Triệu Tử Hành? Liệu Triệu Tử Hành có muốn anh làm vậy không? Ánh mắt của ngài Đăng rơi xuống đôi môi của Triệu Tử Hành. Cô tô son, loại màu đỏ rất chín chắn, giống phong cách ăn mặc thường ngày của cô. Nếu chỉ nhìn tuổi tác, cô có vẻ giống một phụ nữ đã lập gia đình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô thì lại không giống. Ví dụ, đôi mắt của Melanie Taylor luôn ngụ ý điều gì đó, hay đôi mắt của cô gái đờ em tên Martha kia thì đầy giả tạo. Còn đôi mắt của Triệu Tử Hành, ngài Đăng không thể diễn tả nổi. Nếu phải miêu tả, lời nói đùa của Yelena có lẽ đúng, Triệu Tử Hành là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ mang nỗi đau, lòng từ bi và tràn đầy yêu thương. Có những điều ngài Đăng thích, cũng có những điều anh không thích. Triệu Tử Hành bị ánh mắt của ngài Đăng làm cho hơi sợ. Cô vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc. Tại sao ngài phu nhân lại bảo chồng mình hôn cô? Nếu cô không hiểu sai, thì người phụ nữ Nga này đúng là có ý đó. Hơn nữa, không chỉ nói suông, cô ấy còn cố tình tạo cơ hội để ngài Đăng và cô ở riêng vài lần. Vì vậy, hoặc là ngài phu nhân là hình mẫu lý tưởng mà mọi người đàn ông đều mơ ước, hoặc hai, người này vốn không phải là vợ chồng thật sự, anh nói dối. Triệu Tử Hành lm môi, nói một cách không chân thành. Phải nói gì đó, cô nghĩ, nếu không, cô cảm giác mình giống như con mồi của anh vậy, tại sao tôi phải nói dối? Ngài Đăng phản bác, vẻ mặt nghiêm túc, tự chứng minh sự trong sạch. Cô có thể hỏi Yelena. Triệu Tử Hành thấy ngài Đăng nói một cách đầy chính nghĩa, mặt càng đỏ bừng, nhưng cô vẫn cảm giác sự chính nghĩa ấy lại xen lẫn một nụ cười gian xào. Anh vẫn chăm chú nhìn vào đôi môi của cô, khiến cô vội chuyển đề tài, chỉ vào chiếc túi da nhỏ trên tay anh, cái đó là cho tôi à? Nhưng hôm nay là chủ nhật, tiệm bánh tay lo đóng cửa. Mà, tôi đã nhờ thợ của tiệm làm riêng hai cái. Ngài Đăng đưa túi ra qua, Triệu Tử Hành thận trọng nhìn người đàn ông, cẩn thận đưa tay nhận lấy, lát nữa ăn sau. Ngài Đăng nói, chúng ta đi ăn trưa trước đã, Triệu Tử Hành còn chưa đồng ý thì ngài Đăng đã bước tới, ngay trước mặt cô. Anh đứng rất gần, đến mức anh có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ người. Cô, một mùi hương pha trộn giữa phấn son, son môi và màu vẽ. Anh không chắc đó chính xác là gì, nhưng nó là mùi hương của phụ nữ, khác với bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp. Còn Triệu Tử Hành thì lại thấy ngài Đăng không có mùi. Cô rất nhạy cảm với màu sắc và mùi hương, nhưng thực sự cô cảm thấy ngài Đăng không có mùi gì cả. Phát hiện này thậm chí làm giảm bớt sự căng thẳng của cô, mặc dù nhịp tim cô vẫn đập rất nhanh. Ngài Đăng bất ngờ cúi đầu sát vào mặt cô, khiến Triệu Tử Hành tròn mắt ngây ngẩn, nín thở. Cô có thể nhìn thấy rõ lông mi và đôi mắt đen láy của anh. Cô vô thức cau mày. Anh lùi lại, tôi viết hai chữ, Ngài Đăng, không tệ lắm. Ngài Đăng đùa cợt, anh đã bước ra hiên nhà, phá tan sự im lặng ngắn ngủi. Giọng anh vẫn trầm ổn như thường. Như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng xảy ra, Triệu Tử Hành cầm túi ra bước theo, lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong lòng hơi trống trải. Anh luyện lâu lắm à? Cô cũng giả vờ như không có chuyện gì, ngài đang nở một nụ cười khó nắm bắt, gật đầu với cô. Triệu Tử Hành đoán rằng ngài thiếu gia chắc chắn phải luyện ký tên mình nhiều lần, không thể để người ta cười chê. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng. Triệu Tử Hành nhớ lại chuyện sáng nay ở nhà thờ St. Mary khi nghe Thomas và Melanie nói. Vì vậy, cô chủ động hỏi, anh vừa đi xa về, ngài đang nhìn cô một cái. Thomas nói vậy, ừ, không, anh hay đi xa không? Thỉnh thoảng, việc làm ăn của anh lớn thật. Triệu Tử Hành bông đùa, họ trò chuyện tán gẫu khi bước vào thang máy. Ngài đang im lặng một lúc lâu, khiến Triệu Tử Hành nghĩ có lẽ anh đã tức giận, không ngờ ngài đang quay đầu, dùng một giọng điệu nghiêm túc mà Triệu Tử Hành chưa từng thấy, cũng không ngờ. Tới, với, tôi đang tìm một người, không phải Noe, điều này chắc chắn. Triệu Tử Hành mơ hồ cảm thấy mình không nên hỏi tiếp. Trong khoảnh khắc, đôi mắt mê hoặc ấy trở nên đáng sợ, như thể cô chưa từng quen biết người này. Đừng sợ tôi. Ngài đang nói, đây là lần thứ hai ngài đang nói câu này với cô. Nhưng không giống lần trước, lần này anh như đang van xin. Triệu Tử Hành im lặng, kể từ khi cô quen người đàn ông này, mọi thứ đều như đang kéo cô vào một xoáy nước. Đột nhiên, tay trái cô bị nắm lấy, như có dòng điện chạy qua cơ thể cô. Chớ trêu thay, tay ngài đang lại lạnh ngắt. Giống như ánh mắt anh lúc nãy, Triệu Tử Hành không rút tay lại, nhưng cô bình tĩnh nói, anh dường như rất thích người khác sợ mình. Cậu gác cửa người Nga ở trước khách sạn, đám người ngoài trường đua, rồi cả đám buôn M sao T sao, đúng, nhưng tôi không muốn cô sợ tôi. Ngài đang vội cắt lời cô, tại sao? Triệu Tử Hành cũng vội hỏi lại, lúc này, cửa thang máy mở ra. Joshua Levy và vài cảnh sát trẻ đứng bên ngoài, cảnh sát xung quanh đồn trên phố Vương Phủ đang bị bao vây bởi rất đông phóng viên từ các tòa soạn báo. Đây là lần truyền thông Bắc Kinh và Thiên Tân điều động lực lượng đông đảo nhất kể từ khi vụ án Lâm Kiều xảy ra. Từ phía cửa sổ văn phòng của mình, Tào Nguyên Vinh kéo một góc rèm lên nhìn xuống, trong lòng vừa cảm thấy phiền muộn vừa thầm thở phào nhẹ nhõm. Vụ án đã được phá hay chưa? Kết quả mà hung thủ mong muốn đã xuất hiện rồi. Một lát sau, hai chiếc xe hơi lái vào sân đồn cảnh sát. Một chiếc Ford đen và một chiếc Buick đen. Các phóng viên bị chặn lại bên ngoài. Từ chiếc Ford bước xuống ngoài ngài Đăng và lão Levy, còn có cả Triệu Tử Hành. Tào Nguyên Vinh lắc đầu, trong lòng nghĩ mình đã nhắc nhở rồi. Nhưng Triệu tiểu thư vẫn không chịu nghe lời. Tiền Kinh gõ cửa bên ngoài văn phòng. Tào Nguyên Vinh gọi anh vào. Tiền Kinh hỏi nên đưa người đến đâu. Tào Nguyên Vinh bảo cứ đưa vào văn phòng của mình. Sau khi Tiền Kinh ra ngoài, Tào Nguyên Vinh lại nhận một cuộc điện thoại. Khi ông gác máy thì người đã đến. Tào Nguyên Vinh lịch sự mời Joshua Levy, Ngải Đăng và Triệu Tử Hành ngồi xuống. Quan sát sắc mặt của cả ba, ông đoán họ chỉ nghe loáng thoáng chuyện, vẫn chưa rõ ngọn nguồn vụ việc. Tào Nguyên Vinh sai Tiền Kinh pha trà, rồi tự mình châm một điếu thuốc, vừa hút vừa ngồi xuống. Lê Vi tiên sinh, tôi mời ông qua đây. Ông không dẫn theo luật sư của mình, lại nhất định kéo ngài tiên sinh đi cùng. Tào Nguyên Vinh cười khẩy, tôi hiểu. Chắc chắn ngài đang dịch rất chuẩn. Còn Triệu tiểu thư, tôi vốn định mời trưởng khoa Lương đến, dù sao cũng cần cho nhà trường một lời giải thích. Nhưng vừa rồi trường gọi điện tới, nghe tôi nói cô ở đây, họ bảo không cần phái người qua nữa. Vậy nhờ Triệu tiểu thư về truyền đạt lại cho lãnh đạo nhà trường vậy. Triệu Tử Hành gật đầu, Joshua Levy thấy Tào Nguyên Vinh đã nói xong liền vội lên tiếng. Cục trưởng Tào, xin hãy nói ngay cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ là một người cha đáng thương. Triệu Tử Hành dịch lại những lời này. Tào Nguyên Vinh liếc nhìn cô vài lần, hít sâu một hơi thuốc, sau đó dập tắt điếu thuốc và bắt đầu lên tiếng. Vào khoảng trưa, đồn cảnh sát và một số tòa soạn báo lớn nhận được một phong bì da bò lớn. Bên trong là những bức ảnh khỏa thân của Lâm Kiều và Martha. Trong đó, ảnh của Lâm Kiều là lúc cô còn sống. Ngoài ảnh ra, còn có một bức thư, người gửi tự xưng là Noe. Trong thư, hắn nói rằng mục tiêu đầu tiên của mình là Martha, nhưng thấy giết một gái M sao DM thì không có gì thú vị, nên đã dụ dỗ một nữ sinh như Lâm Kiều. Lá thư còn đề cập rằng hắn lớn lên bên cạnh cha và rất căm ghét phụ nữ. Cuối thư, hắn tuyên bố nếu báo chí không công khai những thông tin này, sẽ còn có thêm nạn nhân tiếp theo. Trong lúc Triệu Từ Hành dịch lại, Joshua nhiều lần lấy tay ôm ngực, nhắm mắt lại. Nghe xong, ông lặng người một lúc lâu mới hỏi, tôi có thể xem bức thư đó được không? Tôi nhận ra nét chữ của Noe. Tào Nguyên Vinh lắc đầu, nếu là chữ viết tay thì tôi đã đưa ông xem rồi. Nhưng đây là thư đánh máy. Dù vậy, những bức ảnh thì lại là bằng chứng rõ ràng. Nải Đăng nãy giờ không nói gì, giờ lên tiếng, cục trưởng Tào định xử lý chuyện này thế nào, Tào Nguyên Vinh? Cười khẩy, ngài thiếu gia còn chưa hiểu à? Chuyện này không phải tôi có thể quyết định, những gì sẽ xuất hiện trên báo chiều nay hay sáng mai. Tôi cũng mù tịt như cậu, lời của Tào Nguyên Vinh nghe có vẻ hợp lý, nhưng Ngải Đăng biết. Ông là một con cáo già. Quả thật, Tào Nguyên Vinh không có quyền quyết định, nhưng cấp trên của ông thì có. Một khi chuyện này được công khai, mối quan hệ giữa người Hoa và người ngoại quốc sẽ lại căng thẳng. Hiện Nhật Bản đang nhăm nhe xâm lược, tình hình Bắc Bình không ổn định. Nam Kinh chắc chắn không muốn xảy ra xung đột giữa người ngoại quốc và người Hoa. Huống hồ vụ này hoàn toàn không phải do Noe gây ra, chúng ta đều là người trong cuộc. Tào Nguyên Vinh nói tiếp, ánh mắt lần lượt quét qua ba người, không chỉ là người trong cuộc, mà còn là người thông minh, ai cũng thấy rõ khó khăn của vụ này. Dù hung thủ có phải là Noe hay không, một khi chuyện này công khai, dân chúng thành phố càng thêm căm ghét người ngoại quốc. Nhưng nếu không công khai, nhỡ đâu hung thủ lại bắt cóc một cô gái khác thì sao? Dù phóng viên đáng ghét, nhưng chắc chắn họ cũng nhìn ra vấn đề này. Joshua nghe Triệu Từ Hành dịch lại, đau. Khổ hỏi, ý của cục trưởng Tào là tôi phải từ bỏ việc tìm Noe sao? Đúng thế. Tào Nguyên Vinh gật đầu sâu. Ông cứ nhờ ngài thiếu gia huy động người đi tìm Noe, khiến mọi người nghĩ rằng con trai ông vô tội, chắc chắn không ổn. Tôi nói thế là vì muốn tốt cho ông, Lê Vi tiên sinh. Nếu ông không sợ hộp đêm của mình bị người ta đập phá, hay xe của ngài thiếu gia bị gài bom, thì cứ tùy ý. Ngài thiếu gia hiểu ý tôi, ngài đang khẽ ngẩng đầu, không nói gì cũng không gật đầu, Tào Nguyên Vinh không bận tâm. Tiếp tục nói, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm Noe, nhưng tính chất sẽ khác. Chúng tôi là truy bắt hung thủ, thế là đã định tội cho Noe rồi. Ngài đang lạnh lùng hỏi, Tào Nguyên Vinh cầm lấy bao thuốc trên bàn, không để ý đến Triệu Từ Hành và Joshua, chìa điếu. Thuốc mời ngài đang nhận lấy, nhưng khi Tào Nguyên Vinh đưa bật lửa, anh chỉ cầm rồi đặt qua một bên, không hút. Trình tự pháp lý, không cần tôi nói nhiều. Nếu tìm được người, quá trình định tội vẫn còn dài. Tào Nguyên Vinh rít một hơi thuốc, nói trong làn khói mờ ảo, nhưng hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Noe vô tội. Gọi hắn là nghi phạm số một hay hung thủ cũng đều không sai, đúng không? Triệu Từ Hành dịch lại cho Joshua, ông vội vã nói, nhưng Noe của tôi... Noe của tôi thực sự không phải Noe của ông. Noe của ông là người thế nào? Không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của ông. Tào Nguyên Vinh trừng mắt giận dữ, đứng bật dậy, những gì cần nói tôi đã nói rõ. Lê Vi tiên sinh, tôi biết ông có chút quan hệ ở Thượng Hải và Nam Kinh, nhưng tôi chân thành khuyên ông đừng cố tìm nữa. Mọi người đều muốn xử lý chuyện này một cách êm thấm. Các phóng viên cũng hiểu điều đó. Dù sao, nếu chúng tôi tìm được con trai ông, chắc chắn sẽ thông báo ngay. Đây đã là lời tiễn khách. Triệu Từ Hành đứng dậy. Cô vốn không quan tâm đến chính trị hay quan trường, nhưng cũng hiểu rõ ràng. Cảnh sát sẽ không tiếp tục điều tra sâu về vụ án Lâm Kiều. Báo chí có thể viết về chuyện này, nhưng cũng không làm rùm beng. Họ hy vọng rằng một tháng sau, mọi người sẽ quên đi vụ án này, như thể nó chưa từng xảy ra, như thể chưa từng có một thi thể nữ sinh trẻ tuổi được phát hiện ngoài khu sứ quán.